Chương 251, bóng lưng nam, 2 hợp 1 chương tiết. Chương 251, bóng lưng nam 2 hợp 1 chương tiết lại không phân ra chương tiết, 2 hợp 1 đi hô hô hô hô. Ế mỹ giả si dư thở hồn hển con tiểu các người, cùng mình dưỡng phụ kỳ dịt sủ gủ còn có tỏ xả cả din cùng nhau trong rừng rậm chạy. Tuy là không lâu sau, thế nhưng hắn quả thật bị lì ạ hành hạ, trên thân thể trận trận đau đớn, lại cắn chặt răng nỗ lực kiên trì. Trên lưng hắn vua của các anh hùng đã là ý thức mơ hồ. Đi nơi đây đại thúc trung niên trầm giọng nói rằng, thời gian mấy năm qua đi ngang qua nghiêm khắc thân thể đúc luyện hạ, thân thể tố chất của hắn đã sớm khôi phục, đối với ỉn bở thành phía ngoài rừng rậm cũng là hết sức quen thuộc, dẫn theo mấy người đang trong đó nhiều lai nhiều khứ. Tỏ xạ cả Jin cũng không biết mình nổi cái quái gì điên, dĩ nhiên cùng mấy người này cảm thụ chạy chối chết. Có thể tỏ xạ cả ra thật là ở chuyện trọng yếu trước mặt, luôn là rút gân như xe bi tổ tờ xích đi. Còn có thể kiên trì sao xì dịu? Nhìn lướt qua mình dưỡng tử, ẹ mì ra kỳ dịt sủ gù hỏi. Không cần phải xen vào ta, kỳ dịt sủ gù chúng ta tiếp tục chạy. Ẹ mì ra xì dịu mồ hôi mơ hồ hai mắt, vết thương trên người mơ hồ làm đau, nhưng là lại căn bản không muốn thừa nhận mình không được. Ai trước nghỉ ngơi một chút đi, lì ạ cũng không khả năng nhanh như vậy đuổi theo, hơn nữa còn có ạ chờ đang quấy rầy. Tỏ xạ cả nhà đại tiểu thư mặc dù là ma thuật sư, nhưng chung quy là một hiền lành cô nương tốt, nàng biết nếu như chạy xuống đi, ẻ mỹ giả xì dịu thân thể tuyệt đối không còn cách nào trải qua chịu nổi. Cũng tốt ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gù gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, lúc này cũng không hoảng hốt, gật đầu đồng ý tỏ xạ cả Jin thuyết pháp, mấy người tạm thời dừng bước lại, hoặc đứng hoặc ngồi, tựa vào một cây đại thụ bên cạnh nghỉ ngơi. Ẻ mỹ giả xì dịu cẩn thận đem lẹt thả dưới tàng cây. Cả người một dám gu ngồi ở bên cạnh hắn. Mấy người đều là điều chỉnh hô hấp không nói chuyện, kế tiếp còn có một đoạn vong mệnh thiên ngai. Nếu là bị hở cụ lẹt cùng Ly ạ đổi tới, bọn họ có thể không có bất kỳ phương pháp đi chống lại. Ế mì giả kỳ gì sủ gủ cũng biết bây giờ không phải là cùng Ly ạ gặp mặt thời điểm, cũng không có nổi điên đi chủ động đưa tới cửa. Bạch một đạo thân ảnh kèm theo lá cây lay động rơi xuống từ trên không, mấy người đều là hách liêu nhất đại khiêu. Khi nhìn đến đúng màu đỏ cung binh sau mới thở phào nhẹ nhõm. À chờ, thế nào, không có bị thương chớ Jin lo lắng hỏi, chung quy là của mình anh Linh, nàng không có khả năng không có chút nào để ý Hồng A Tiêu sái cười. Nói yên tâm đi Jin, tuy là chính diện ta không còn cách nào chiến thắng quái vật kia, thế nhưng chỉ là chạy, hắn la không có khả năng đuổi kịp vậy. Cái kia cảm ơn ngươi ẹ mì dạ xì dịu mặc dù không thích cái này cung binh, thế nhưng nhân ra mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tới cứu hắn. Hắn kia hiền lành tâm để hắn không cách nào nữa đối địch. Hồng A, ngượng ngùng nói lời cảm tạ lấy. Nhắc tới cũng rất đơn giản, từ Hồng A chính diện đột phá đi hấp dẫn lì ạ cùng hở cụ lẹt chú ý, tỏ xạ cả Jin cùng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nhảy vào tòa thành cứu người, có đối với cấu trúc lâu đài quen thuộc ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ở, tìm được ẹ mì giả xì dịu cũng không khó, khi tìm được xì dịu cùng gạt sau, mang lấy bọn họ bắt đầu chạy trốn. Hồng A bản thân liền không có gì tiết tháo, trong chiến đấu mục tiêu vẫn đối với chuẩn Lý ạ, để hờ cụ lẹt trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bảo vệ Lý ạ, căn bản đằng không ra tay. Ngươi sẽ không cho rằng ta là vì cứu ngươi chỉ có tới cái này bên trong chứ. Hồng A khỏe miệng lộ ra một tia ý tứ hàm xúc không rõ cười, trong mắt tinh quang lóe lên. Ế mỹ giả si dịu đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, một cái lật đật lăn lăn, cực kỳ không có có hình tựa nở dê lăn ra ngoài. Khỏe mắt dư quang chứng kiến vừa đến giải lụa màu trắng, trước hắn ngồi địa phương đã bị bổ ra một đường danh thật sâu. Khe ngươi đang làm cái gì à? À chờ tỏ xạ cả Jin cả kinh, cuốn quýt hô lớn. Đương nhiên là giết hắn đi, loại này cố chấp tên nếu như còn giữ, nhất định sẽ có một ngày hại chết tất cả mọi người lưu cho tỏ xạ cả Jin, đúng Hồng A bóng lưng. Chúng ta nhưng là thật vất vả chỉ có cứu hắn ra A Jin, ngươi không nghe được sao ta đã nói rồi. Ta tới nơi này cũng không phải là vì cứu hắn á trong tay song đao lập tức, ở anh Linh nhìn soi mói, ẹ mỹ giả xì dịu vốn không có có bất kỳ khả năng nào tính còn sống. Người cao y tên nào y, đúng muốn giết chết ta sao ẹ mỹ giả xì dịu từ dưới đất bò dậy, cũng không để ý trên người bụi bặm, nắm chặt nắm tay hô. Hắc, đây không phải là chuyện đương nhiên sao, lẽ nào ngươi đã ngu đến mức ngay cả sát ý của ta cũng không nhìn ra được. Hồng A rêu cợt nói rằng. Thế nhưng vì sao ẹ mì giả xì dịu bất khả tư nghị hỏi, đây là hắn nhất kỳ quái địa phương, hai người, rõ ràng hẳn không có cựu hận mới đúng. Bởi vì giấc mộng của ngươi đem muốn ha y chê tờ mọi người vì những trợ giúp kia ngươi, quan tâm ngươi, ta không được không ở nơi này giết chết ngươi, chết chìm ở giấc mộng của ngươi trong, không chỉ ngươi một người, mà là tất cả người A nghĩ tới chính mình kia thê thảm thê lương trọn đời. Hồng A trong mắt đúng hoài niệm, đúng ôn nhu, cùng với đối với đi qua chính mình không thể ức chế phẫn nộ. À chờ, ngươi màu đỏ cung binh trong giọng nói bi phẫn cùng thống khổ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được. Cái loại này sâu tận xương thủy, sâu nhập linh hồn sự phẫn nộ. Cho nên ta phải muốn giết chết ngươi vì cứu vớt thế giới, vì thể hiện anh hùng hành vi, ngươi sẽ hại chết tất cả bằng hữu, thân nhân, người yêu màu đỏ cung binh, sắc y đã quyết ngươi rốt cuộc là, người nào cái lý tưởng này đúng đã từng mình ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ âm thầm nghĩ tới. Hắn tỉnh táo đi tới ẹ mì giả xì dịu trước người, chặn Hồng A ánh mắt, trầm giọng hỏi. Màu đỏ cung binh trầm mặc, qua sau một lúc, hắn đột nhiên ha ha cười nói Jin, kỳ thực ngươi cũng muốn biết ta tên thật đi. Khuôn mặt nghiêm, màu đỏ cung binh tuyên cáo nói tên của ta là ẹ mì giả xì dịu ẹ mì giày xì nhục, chính là thừa kế kỳ dị sủ gủ lý tưởng của ngươi, tương lai hắn tin tức này, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, tỏ xạ cả Jin nhìn một chút Hồng A. Lại nhìn một chút ẹ mì giả xì dịu, đột nhiên cảm thấy, hai người thật sự có chủng không nói được giống nhau. Sao sao, khả năng không có gì không thể, Jin ta chính là trong tương lai hoàn thành anh hùng sự nghiệp to lớn, cuối cùng trở thành thủ hộ giả ẹ mì giả xì dịu. A nói đến thủ hộ giả mấy chữ này đúng, Hồng A dừng một chút, xem ra đối với cái thân phận này, chính hắn cũng rất là không thích. Mà đúng lúc này nhất nhất ta không thừa nhận mọi người ngẩn ngơ. Cái thanh âm này, chính là xuất từ ẻ mì dạ xì dịu trong miệng. Ta không thừa nhận, ta tuyệt đối không thừa nhận, ngươi không thể nào là ta không biết dũng khí từ đâu tới. Hắn đẩy ra ẻ mì dạ kỳ dị sủ gù, cùng Hồng A mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Rõ ràng thân cao chênh lệch rất nhiều, rõ ràng hắn đang ở dơ lên đầu. Nhưng Hồng A đột nhiên cảm thấy hắn là ở bao quát chính mình. Ngươi tại sao có thể là tương lai ta cứu vớt thế giới vì vậy để bằng hữu của mình, thân nhân. Người yêu chết đi vậy làm sao có thể ai trong đầu thoáng hiện mạ tụ xỉn gì, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù cùng. Với mình đệ đệ gây mặt, ẹ mì dạ xì dịu lửa giận dường như muốn đột phá phía chân trời. Ngươi ở đây phản bác lý tưởng của chính mình sao, muốn trở thành tránh nghĩa đồng bọn ngươi, cái này không nhất định phải đi đường sao. Hồng A khỏe miệng nở rộ, đúng không nói ra được châm trọc. Tránh nghĩa đồng bọn quả nhiên, ngươi tuyệt đối không phải tương lai ta, ngay cả tránh nghĩa đồng bọn đều không hiểu ngươi. Tại sao có thể là tương lai ta, cái gọi là tránh nghĩa đồng bọn, chính là muốn ở cứu vớt thế giới trước, đem bằng hữu của mình, thân nhân cùng với người yêu cứu vớt ra, ngay cả bọn họ đều không cứu vớt được ngươi, lại có tư cách gì đi cứu vớt thế giới đã không có bọn họ thế giới, lại có tư cách gì được xưng là thế giới. A kia trong mắt phẫn nộ cùng kiên định đúng rõ ràng như. Vậy, ẹ mỹ giả xì dịu rõ ràng nói cho màu đỏ cung binh, cái này, chính là hắn chân chính ý tưởng. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù mặt hiện lên vui mừng, mình dưỡng tử, rốt cuộc không phải như quá khứ chính mình như vậy, đi ở sai lầm trên đường, một đường đến cùng, vĩnh viễn không quay đầu. Màu đỏ cung binh ngây dại, Ẹ mì dạ xì dị hắn không có nói xạo, hắn ý tưởng chân thật liền đúng như vậy. Thế nhưng, mình năm đó, căn bản không phải cái ý nghĩ này. Ai trong đầu tốc biến cùng với chính mình thê tử, con của mình, bằng hữu của mình, thân nhân của mình. Mình năm đó nếu như có ý nghĩ này nói, bọn họ nhất định sẽ không chết chứ, bọn họ nhất định sẽ được cứu vớt đi, bọn họ nhất định sẽ cùng chính mình, hạnh phúc sống được đi chính mình, dường như nghĩ sai rồi, cái gì cái này thế giới, không phải là của mình thế giới, ẹ mì giả xì dịu cũng không phải ẹ mì giả xì dịu, ở từ Jin nơi đó nghe được mà. Pháp sư truyền thuyết lúc chính mình thì nên biết, ở ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ không có tử vong nơi đây, hết thảy đều đã cải biến tất cả. Đều ở đây hướng về Mỹ hảo địa phương phát triển. Như vậy chính mình sinh tồn ở này ý nghĩa thì là cái gì chứ đã không có hắc, ta đã hiểu xem ra, là ta nghĩ sai rồi cái gì. A thở dài một hơi, anh linh ẹ mì dạ xì dự không để ý tới tỏ xạ cả Jin gọi, xoay người đưa lưng về phía mấy người, từng bước đi về phía trước lấy. Đến từ anh linh tính lực cùng thị lực để hắn chứng kiến, xa xa một cái quái vật lớn đang nhanh chóng đuổi theo, tốc độ kia cực nhanh. Căn bản là vượt qua trước hắn chạy nhanh. Hơi nghiêng đi chính mình mặt, hắn hiện tại thật sự rất tốt, lại tựa như một vị anh hùng giống nhau. Đỏ thẩm như máu hỉ dị dị mù cụ rổ vải tu y phong bay múa, cái kia chỉ có bóng lưng nam nhân, trong tịch mịch mang theo rõ ràng như thế hài lòng. Jin, các ngươi nhanh lên một chút chạy đi, chỉ bất quá, lần này ta muốn để cho ngươi thất vọng rồi, các ngươi cho rằng có thể chạy sao? Ngồi ở hở cụ lẹt đầu vai lì ạ, cười duyên từ không phải xa địa phương xuất hiện. Jin, ta đột nhiên đối với ngươi ạ trở sản sinh hứng thú. Mang theo nụ cười chiến thắng, cao cao tại thượng lì ạ mắt nhìn xuống mọi người. Làm sao lại nhanh như vậy? Tỏ xạ cả Jin trong tay nắm bảo thạch, lui về sau một bước kinh ngạc nói. Chúng ta dường như đều nghĩ sai rồi cái gì? Hồng A đưa lưng về phía mấy người, tay cầm song đao, nói trước mặt anh Linh cũng không phải là sắc vấn tê A, hắn không phải bờ ở cờ, mà là Hy Lạp đại anh hùng hở cụ lẹt. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn cái này khỏe mạnh đại hán, Hồng A nhớ lại hở cụ lẹt truyền thuyết. Làm Hy Lạp nổi danh nhất anh hùng, hở cụ lẹt tốc độ cũng cực nhanh, coi như là vị kia ạt thả dạn bằng vào tốc độ cũng không thể chiến thắng hở cụ lẹt. Hồng A tự cho là chạy nhanh nhưng thật ra là hắn chắc hẳn phải vậy. Thế nào ạ chờ, có muốn rời hay không Jin đâu? Nếu như thần phục với lời của ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi nha. Lì ạ từ hở cụ lẹt trên vai nhảy xuống, không có chút nào sợ. Vô danh anh hùng, mặc kệ thế nào cũng không khả năng chiến thắng hở cụ lẹt. Jin, chờ sau khi ta rời đi, liền đem người này giao cho ẹ mì dạ xì dịu, sau đó đi tìm vị kia ma pháp sứ đi. Nếu như là vị kia ma pháp sứ lời nói, có thể mang ta tất cả, cùng ẹ mì dạ xì dịu trọng điệp cùng một chỗ. Hồng A đột nhiên từ trong lòng lấy ra một khối đá quý màu đỏ, sau đó đưa nó treo ở bên hông. Khối kia bảo thạch, chính là ở anh linh ẹ mì dạ xì dịu thế giới, tỏ xạ cả Jin cứu hắn sau, vẫn bị hắn cất giữ đồ đạc lì ạ mời không nên làm khó kỳ gì sủ gụ. Hắn sở dĩ không có đi tìm người, là có thêm nỗi khổ tâm, ta nghĩ. Ngươi kỳ thực đã sớm biết những thứ này đi cho nên, xin ngươi tha thứ cho hắn đi, kỳ gì sủ gụ thống khổ không có ai so với ta càng hiểu, đây không phải là yêu cầu cũng không phải mệnh lệnh, đây chỉ là, làm đệ đệ ta, đối với Vu tỷ tỷ thỉnh cầu ai lì á ngây người ngây tại chỗ. Thế nhưng màu đỏ cung binh không có giải thích, chỉ là lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Ý am. The. Buồn. Ố. Mi. Sơ bớt nhẹ nhàng vịnh sướng lấy chỉ có chính mình khả năng lý giải thoại ngữ. Hồng A lúc này đây, đã không có bất kỳ tiếc nuối. Nếu như là cái này ẹ mì giả si dịu lời nói, hắn nhất định có thể cho tất cả mọi người hạnh phúc đi. S.L. E.S.M. Bozy. N. Fizer. E.S.M. Bớt lù dê không nghĩ tới, lần này chén thánh chiến tranh, người thứ nhất lôi ra dĩ nhiên là ta à I.H.T. Vờ. Sờ giờ e a k z o v a tho u s t n bỡ là đẹp. Màu đỏ cung binh bắt chước nếu như ở đem linh hồn của chính mình thiêu đốt, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, cao giọng hô lớn nhìn kỹ, ẹ mỹ giả xì dịu ngươi cần chiến thắng người không là người khác, chỉ là chính ngươi. Ngươi có thể làm được sự tình chỉ có tạo kiếm, trừ những thứ này ra, không có vật gì khác nữa so. A.S. Yp dậy, unlimited. Bỡ là vật vô hạn kiếm chế hoàng hôn kiếm mộ bao phủ cái này mảnh nhỏ hư vô tịch liêu rừng rậm, ở ngọn lửa cháy hạ, bầu trời bánh răng hắt xì rung động, ở kia đổ nát phế tích trung ương, màu đỏ hì gì gì mù củ rộ vải ở kể ra cùng với chính mình sau cùng kỳ tích đông đông đông. Ở biết được lần này chén thanh chiến tranh quy tắc sau, giai ưu dọ kỳ tự nhiên muốn tìm được thiên nhiên minh hiếu. Lúc này hắn đi tới mạ tù ra, gõ đại môn. Tới rồi. Xin chờ một chút. Nhẹ nhàng tiếng bước chân của cùng ôn nhu nhàn nhạt nói nhỏ, mạ tù xạ cụ già mở ra mạ tù nhà đại môn. Sau đó, kinh ngạc cùng kinh hỉ xuất hiện tại kia trương mỹ lệ trên gương mặt tươi cười. Ồ kỳ ca ca mấy năm tìm không thấy, xạ cụ già đã trưởng thành á. Khỏe mắt dư quang quét xạ cụ già phong bộ phần trên, kia bên trong nhỏ đã vượt qua phổ thông cao trung sinh phạm chủ. Ngài chê cười cảm nhận được dấu dò kỳ ánh mắt, mạ tù xạ cụ già xấu hổ cúi đầu. Ngón tay tún cùng với chính mình góc áo. À, mời ngài vào. Đột nhiên phát hiện mình thất lễ, mạ tù xạ cụ dạ đứng đến một bên, túi người chào nói. Làm dù dò kỳ đi vào đại sảnh lúc, liền thấy mạ tù xỉn gì đang bận rộn cái gì, mà hắn nhìn thấy dù dò kỳ sau, lập tức ngạc nhiên hét lớn. Họ kỳ đại nhân, dù dò kỳ chỉ là đối hắn gật đầu, sau đó đưa mắt đặt ở đại sảnh trên ghế salon, đang ăn tính tọa ở kia bên trong tóc tím ngự tỷ. Mở đờ xạ cảm nhận được dấu dò kỳ ánh mắt nhìn kỹ, mang theo cái chụp mắt hai mắt liếc đi qua, sau đó chính là cả kinh. Nàng nhanh chóng nhảy đến xạ cụ dạ trước mặt, trong tay xuất hiện hợp với tiểu đao xích sát, như là cảnh cáo vậy ném ra ngoài, sắc bén tiểu đao từ dấu dò kỳ mặt bên xẹt qua, mang đến trận trận lạnh thấu xương đau khí. Dừng tay, gì đờ ngươi đang làm cái gì? Một tiếng kinh hoàng kêu to xuất từ xạ cụ dạ, một cái tức giận gầm rú xuất từ mạ tủ xin gì. Xạ cụ dạ, lui ra phía sau chút, người này là mạ sở dấu dò kỳ mu bàn tay chỗ lệnh chú căn bản không có ẩn dấu, mặc dù không biết mở đờ xạ là thế nào cách cái chụp mắt chú ý tới, nhưng là của nàng xác thực phát hiện. Mời an tâm, gì đờ ta nghĩ, ngươi nên cũng biết lần này chén thánh chiến tranh quy tắc chứ chúng ta là thiên nhiên minh hiếu, có nhất trí lợi ích chung, lần này ta tới nơi này, chính là muốn mời ngươi cùng xạ cụ giả cùng đi, chúng ta cần muốn thương lượng một chút lần này chiến tranh cụ thể quy hoạch dấu dò kỳ cười ôn hòa lấy, mở ra hai tay của mình, ý bảo chính mình không có địch ý xạ cụ giả. Cẩn thận chút đây có lẽ là cái bẫy dập thế nhưng mạ tủ xạ cụ dạ đang nghe dấu dò kỳ lời nói sau, đã là kinh. Thì giao ra, vốn không có để ý mở đờ xa nói. Sẽ không gì đờ họ kỳ ca ca là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy như vậy xạ cụ dạ ngươi là đồng ý rồi hả dấu dò kỳ vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên không để ý gì đờ ngăn cản, xạ cụ dạ mãnh điểm cùng với chính mình đầu nhỏ.